xem em thu phục anh như thế nào. Chương 74, chia cắt sát khí, góc truyện audio.com. Khi Trần Ngư tỉnh lại thì đã là buổi tối, ông Ngô và Lâu Minh đang ngồi chơi cờ vây cách đó không xa. Ti Ti, em tỉnh rồi hả? Đầu ngón tay của Lâu Minh còn kẹp quân cờ trắng, nghiêng đầu về phía Trần Ngư mỉm cười. Dạ, Trần Ngư ôm chăn lông ngồi lên, vừa chuẩn bị duỗi lưng cho đỡ mỏi thì phát hiện thân thể mình có chút gì đó không đúng, hình như hơi thở trong người đã trôi chảy hơn. Trần Ngư chớp chớp mắt thử huy động linh lực trong cơ thể một lần nữa. Lâu Minh hạ quân cờ chốt, ông Ngô cầm quân cờ trên tay nhìn nước cờ chốt suy nghĩ hồi lâu vẫn không đặt xuống thì chợt nghe cháu gái kêu hét om sòm, dọa ông làm tay mất thăng bằng, quét ngang nửa bàn cờ. Om sòm gì thế, tại con mà làm hỏng bàn cờ rồi đây này. Ông Ngô thở phì phò mắng, Lâu Minh im lặng nhìn bàn cờ mà anh đang giành lợi thế đã bị phá hủy, EQ rất cao không vạch trần ông Ngô. Ông nội, anh ba, linh lực của con lại vận chuyển được rồi nè. Trần Ngư kích động nhảy tới nhảy lui trên ghế sofa. Biết rồi, đừng nhảy nữa. Vẻ mặt ông Ngô ghét bỏ. Trần Ngư không thèm để ý đến ông nội, vọt đến trước mặt Lâu Minh, vui vẻ nói anh ba, linh lực của em lại sử dụng được rồi, sau này em còn có thể giúp anh phong ấn sát khí được rồi nè. Lâu Minh nhìn dáng vẻ vui mừng nhảy cẫng lên của Trần Ngư, nhớ đến lời ông Ngô đã nói với anh. Cậu có biết là nếu như vừa rồi cậu hấp thu sát khí trong linh hồn của Trần Ngư thì có thể cậu sẽ chết không? Đối với câu hỏi của ông Ngô, lúc đó Lâu Minh không trả lời, mặc dù anh biết sát khí trong cơ thể mình vô cùng bất ổn, Mao Đại Sư cũng nói thân thể anh cầm cự được nhiều nhất là 3 năm nữa. Nhưng có lẽ bởi vì xác định được thời gian như thế nên anh mới không chút nghĩ ngợi gì mà hấp thu sát khí trên người Trần Ngư mà không cân nhắc đến hậu quả. Nhưng nếu anh biết được hậu quả thì sao Lâu Minh cảm thấy chắc chắn là mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy, dù sao thời gian còn lại của anh cũng không còn nhiều, mà tương lai của Trần Ngư thì lại còn rất dài. Ông nội, vậy mà ông còn gạt con là không có cách nào. Trần Ngư trừng mắt lên án ông nội không đáng tin cậy nhà mình, hại cô ỉu xìu mãi, đến ngủ cũng không ngủ ngon được. Đó là do số con may mắn thôi. Ông Ngô như có như không nhìn thoáng qua Lâu Minh. Khóe miệng Lâu Minh mỉm cười, nhìn ông Ngô khẽ gật đầu thầm cảm ơn ông. Hừ, ông Ngô ghét bỏ nghiêng đầu qua chỗ khác. Cuộc đời Ngô Lễ của ông ghét nhất là hành vi ngu ngốc làm việc tốt mà không cần lưu danh. Nếu không phải là sợ cháu gái mình cảm thấy áy náy, ai thèm gánh nỗi oan ức này trên lưng làm gì. Bằng bằng, lúc ăn cơm tối, Trần Ngư đưa ông Ngô về nhà mình. Biết ông Ngô đến đế đô, ba mẹ Trần đã chờ ở nhà từ sớm, mẹ Trần đã thay đổi hết đồ dùng trong phòng nghỉ cho khách, cân nhắc đến việc ông Ngô là một người có vị trí cao như vậy nên đã trang trí căn phòng theo kiểu cổ xưa, đồ gỗ các kiểu cho người có tuổi tác và địa vị cao ở. Ông Ngô, chúng tôi vẫn muốn cảm ơn ông mà đến hôm nay mới có cơ hội. Mẹ Trần kích động nói, lần trước không thể đích thân đến thôn Đại Mộc để cảm ơn mọi người, vãn bối thấy thật có lỗi. Thị trưởng Trần cũng nói theo. Hai người ba mẹ Trần thực lòng cảm kích ông Ngô, nếu lúc trước chỉ là vì ông Ngô đã cứu được Thi Thi nhà họ, bây giờ còn là việc ông Ngô đã giải thuật pháp cho Thi Thi mới cứu được Trần Dương con trai họ. Ông Ngô có ân cứu mạng với cả hai con của ba mẹ Trần nên lòng cảm kích này. Góc truyện audio.com, đúng là không có từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời. Hai người không cần khách khí như thế. Ông Ngô cười ha ha, từ trong ba lô của mình lấy ra hai lá bùa đưa cho ba mẹ Trần mỗi người một tấm, lần đầu tới cửa cũng không có gì làm lễ gặp mặt, đây là bùa trừ ma cao cấp do tôi vẽ ra. Hai người mang theo nó thì ma quỷ bình thường sẽ không dám tiếp cận, còn nếu bên cạnh có ác ma thì nó sẽ óng lên để cảnh báo, rất là hữu dụng đó. Nghe ông Ngô nói như thế, thị trưởng Trần còn bình tĩnh, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, còn mẹ Trần thì sắc mặt dần trắng bệch. Không có ma quỷ đến gần là chuyện tốt, nhưng mà ý thứ hai không biết có phải là ảo giác hay không, mẹ Trần bỗng nhiên cảm thấy lá bùa trừ ma này có chút nóng phỏng tay. Chẳng lẽ trong nhà lúc nào cũng có ác ma, chỉ do là bà không hay biết thôi sao? Nghĩ đến việc ông Ngô đi tàu xe mệt nhọc, ba mẹ Trần không hay biết ông cụ mà bọn họ nghĩ mệt nhọc vì tàu xe, đã ở trong khu tập thể này ngủ một giấc đã đời rồi, ăn cơm tối xong, ba mẹ Trần cũng không làm phiền ông Ngô nữa mà để Trần Ngư đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Đưa ông Ngô về phòng nghỉ, khi trông thấy cách trang trí trong phòng trở nên sang trọng, rực rỡ hẳn lên, Trần Ngư không nhịn được mà cảm thán một câu, mẹ con vậy mà dám đổi hết đồ đạc trong phòng luôn. Ông Ngô tất nhiên cũng nhận ra thái độ kính trọng của ba mẹ Trần đối với ông, nhưng đối với người đã trải qua việc đời như ông, việc này cũng là bình thường. Ông nhìn qua cách bài trí trong phòng, đồ gỗ xung quanh, trên bàn sách còn đặt cả giấy mực bút nghiên. Con ở phòng nào? Ông Ngô thu hồi mắt rồi thuận miệng hỏi. Con ở phòng kia, Trần Ngư chỉ căn phòng thứ nhất bên phải của lầu 2. Ông qua nhìn một chút, Trần Ngư không nghi ngờ gì, đưa ông Ngô đến phòng ngủ của mình, đẩy cửa phòng giới thiệu con ở phòng này, phòng anh trai con bên cạnh, ba mẹ con ở dưới lầu. Ông Ngô gật đầu, ánh mắt quét qua phòng một lượt rồi dừng lại chỗ bàn sách trên đó để hai máy vi tính. Sao con lại có hai máy tính? Một cái là trong phòng có sẵn, một cái là anh trai con mua cho con cái laptop chuyên chơi game. Laptop chuyên chơi game, ông Ngô đi qua, vô cùng tự nhiên nhìn ngắm laptop chơi game, sau đó thản nhiên nói cái này cho ông nha. Ba mẹ Trần suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ đến là người lớn tuổi như ông Ngô có lẽ không thích giấy mực bút nghiên mà lại thích chơi game hơn. Dường như sợ Trần Ngư không cho, ông Ngô ôm laptop xoay người dứt khoát rời đi không chút lưu luyến. Nhìn ông nội nhà mình đi dứt khoát như thế, nếu Trần Ngư còn không ngỏ vì sao ông muốn đến phòng của cô thì đã không phải là người sống chung với ông 15 năm. Cốc cốc, qua 2 phút cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, Trần Ngư mở cửa, nghi ngờ nhìn ông nội nhà mình đang đứng phía trước. Nhóc con à, mật khẩu wifi nhà con là gì thế? Ông Ngô cười rạng rỡ hỏi. Bằng bằng, sáng hôm sau thị trưởng Trần đi làm ngày cuối năm, Trần Ngư đi cùng mẹ Trần đến bệnh viện thăm Trần Dương. Tuy Trần Dương còn hôn mê nhưng tình hình hồi phục rất tốt, bác sĩ nói khoảng 2 ngày nữa là tỉnh lại. Mẹ Trần yên lòng, nghĩ đến việc ông Ngô đang ở nhà một mình nên cũng không để Trần Ngư ở lại bệnh viện lâu. Trong lòng Trần Ngư còn băn khoăn hỏi ông nội việc giải quyết sát khi Teren người Lô Minh nên cũng không ở lại. Sau khi cùng mẹ nghe bác sĩ thông báo tình hình của Trần Dương xong liền trở về nhà. Sau đó, kéo ông Ngô còn đang ngủ thẳng giấc từ trên giường dậy. Đã, gocchuyenaudio.com, sắp 11 giờ trưa rồi mà ông vẫn còn ngủ sao? Trần Ngư khiếp sợ không thể tin, tuổi tác lớn rồi thích ngủ nướng. Ông Ngô vừa đi đến phòng vệ sinh vừa nói, làm như cô chưa bao giờ biết người lớn tuổi nào khác sao? Hôm qua, sau khi rời nhà Lâu Minh, cuối cùng ông Ngô cũng đồng ý với Trần Ngư sẽ nghĩ cách giúp Lâu Minh một tay. Hôm qua, sau khi Lâu Minh hấp thu sát khí của Trần Ngư, vì sợ Trần Ngư biết chuyện mà áy náy nên Lâu Minh đã nhiều lần xin ông giúp anh che giấu. Mặc dù nói là vì nể mặt mũi cháu gái nhà mình nên ông mới chịu gánh oan ức này, nhưng trong lòng ông Ngô vẫn có cách nhìn khác đối với Lâu Minh. Quan trọng nhất là hôm qua, sát khí trong linh hồn Trần Ngư lại có thể tự động chảy ra ngoài về hướng cơ thể Lâu Minh làm ông Ngô rất là nghi ngờ. Sát khí vận chuyển trong không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến con người, nhưng tuyệt đối sẽ không thể có ý thức mà chảy vào một người nào đó được. Nếu như nói đây là đặc thù của cơ thể Lâu Minh, gặp phải sát khí sẽ tự động hấp thu, như vậy thì chỉ sợ Lâu Minh không thể sống đến bây giờ được. Cho nên, giải thích duy nhất được đưa ra chính là con nhóc nhà mình và thằng nhóc kia có một mối liên hệ nào đó. Ông nội, ông đã nghĩ ra biện pháp nào chưa? Trần Ngư thấy từ khi ông Ngô tới đây vẫn ngồi trên ghế sofa ngẩn người nhìn Lâu Minh, nhịn không được mà lên tiếng thúc giục. Gấp cái gì, ông Ngô tức giận trừng mắt nhìn cháu gái nhà mình, sau đó mới nhìn về phía Lâu Minh, lười biếng nói nhà cậu có nhiều tia không? À, Lâu Minh sửng sốt rồi lập tức nhớ đến quy định của môn phái mà Trần Ngư đã từng nói với anh, nói cũng được ạ. Vậy thì đi mua mấy món pháp khí đi, có càng nhiều linh khí càng tốt. Ông Ngô nói, có yêu cầu cụ thể gì không ạ? Pháp lực càng mạnh, con niên đại càng cổ xưa thì càng tốt. Ông Ngô ói tìm được thì lại tới tìm ta. Vâng, Lâu Minh thấy ông Ngô không nói gì thêm thì cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Loại diễn xuất của người bề trên chỉ nói việc cho cậu làm, không cần nói cho cậu lý do. Trần Ngư có thể nhịn khi ông Ngô đối xử với người khác như thế, nhưng lại không nhịn được khi ông Ngô đối xử như vậy với Lâu Minh. Thế là tự tay rót một lý trà đưa đến trước mặt ông Ngô, cười hỏi ông nội ông muốn tìm pháp khí cụ thể để làm cái gì. Ông Ngô liếc nhìn cháu gái nhà mình hiếm khi mà chân chó như vậy, thản nhiên nhận ly trà uống một ngụm, sau đó mới lên tiếng anh ba nhà con. Cầu, anh ba nhà con, vừa thốt lên, Trần Ngư thì chẳng cảm thấy gì còn Lâu Minh lại ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt trong lòng không ngừng nói với chính mình. Chắc là ông Ngô không có ý gì đâu, ông ấy chỉ thuận miệng nói thôi, Lâu Minh, mày đừng có hiểu lầm. Sát khí của cậu ấy đến từ linh hồn, nói cách khác là có khả năng có từ kiếp trước, mỗi một đời linh hồn của cậu ấy sẽ đều mang theo sát khí. Ông Ngô nói trước đó ông đã dạy con, trên thế gian này, sát khí phân thành hai loại, một loại có thể làm sạch, một loại không thể làm sạch. Sát khí của Lâu Minh thuộc về loại không thể làm sạch. Thực sự là không có biện pháp gì sao ạ? Trần Ngư nghe xong còn kích động hơn so với Lâu Minh là người trong cuộc, nếu như không thể làm sạch chẳng phải là anh ba sẽ mang sát khí đời đời kiếp kiếp luân hồi sao? Nghe ông Ngô nói xong đã, Lâu Minh lên tiếng trấn an Trần Ngư. Ông Ngô nhìn thoáng qua Lâu Minh, nhíu mày, nói thầm cậu ta vẫn giữ được bình thản, tốt lắm. Thực ra, Lâu Minh đã, gocchuyenaudio.com Được nghe giả thuyết về sát khí của mình sẽ theo anh luân hồi từ ông Nghiêm, nghe rồi cũng quen nên cũng không có phản ứng gì lớn. Theo lý thuyết mà nói, trên đời này không có việc gì là không thể làm, nếu có thì đó là thực lực không đủ hoặc do không tìm được phương pháp thích hợp. Phương pháp gì ạ? Mắt Trần Ngư sáng lên, vẫn chưa tìm thấy, ông Ngô đặc biệt thích ăn đòn, trả về bốn chữ. Trần Ngư nghẹn họng, cảm thấy ông nội đang cố ý chơi cô, tức giận muốn nhổ hết râu của ông. Lầu Minh cũng đã nhìn ra ông Ngô rất thích trêu chọc Trần Ngư, lại thêm Trần Ngư là người nóng tính, dăm ba câu liền xù lông, lập tức nín cười giữ người lại. Thi Thi, em đừng kích động, nghe ông nói hết cái đã. Ông Ngô nhìn Trần Ngư một lần nữa lại được Lầu Minh xoa dịu, vẻ mặt đáng tiếc, nói tiếp sát khí trong cơ thể Lầu Minh, trước mắt mà nói thì không có cách nào làm sạch. Cho dù ông có phong ấn sát khí lại thì nó sẽ tiếp tục mạnh thêm trong cơ thể cậu ấy. Bởi vì sát khí của con không phải do hấp thu sát khí bên ngoài mà hình thành, mà là do linh hồn của chính con sinh ra. Lâu Minh hiểu rõ, đúng thế, ông Ngô gật đầu, linh hồn của cậu tương đương với một vật chứa sát khí to lớn, thời gian càng dài, sát khí trong sâu tận linh hồn tràn ra càng nhiều, thân thể của cậu từ từ sẽ không chứa nổi, vì thế đây là nguyên nhân mà cậu không thể sống lâu được. Cho nên phong ấn đối với cậu mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào. Ông Ngô nói muốn kéo dài tuổi thọ cho cậu, chỉ còn cách đem linh hồn của cậu tách rời sát khí. Tách rời, Lâu Minh không thể tin nhìn ông Ngô, linh hồn và sát khí có thể tách rời sao ạ? Trần Ngư cũng là lần đầu tiên nghe thấy điều này. Trên lý thuyết là có thể, ông Ngô nói trong cuốn sách cổ xưa của phái Lạc Sơn chúng ta có ghi chép về điều này nhưng mà đến nay vẫn chưa có người nào thử qua. Ông Ngô nhìn Lâu Minh, giọng nói nghiêm túc, chờ đến khi tìm được pháp khí thích hợp ta sẽ lấy linh hồn của cậu ra, dùng bí thuật thuật pháp bí mật tách sát khí với linh hồn của cậu riêng biệt rồi gửi vào trong pháp khí. Quá trình này sẽ có điều gì xảy ra ta cũng không biết rõ, linh hồn của cậu và linh hồn của người bình thường không giống nhau, ta thậm chí không dám cam đoan, khi lấy linh hồn của cậu ra có thể đưa trở lại nguyên dạng được hay không. Nói cách khác hoặc là thành công, hoặc là chết, Lâu Minh tổng kết hỏi. Ông Ngô gật đầu, nên cậu có còn muốn thử hay không? Tác giả có lời muốn nói. Ngày nào đó, nhà họ Trần nhận được chuyển phát nhanh. Mẹ Trần, đây là cái gì? Nhân viên chuyển phát, bàn phím chuyên dụng cho game thủ. Ông Ngô, con nhóc Trần Ngư này bắt đầu ham mê chơi game rồi hả Tịch Thu? Bàn phím laptop dùng không thuận tay chút nào à? Cách chương.